Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Bí Pháp Đề Bạt. Một ngày này Tây Thùy bị chiếm đóng, ngũ vực đã vong một. Kết quả này vốn là nằm trong dự liệu. Phía Tây Thùy lực lượng căn bản là không có cách chống cự u quỷ đại thế giới tập kích. Bị tiêu diệt chính là sớm muộn sự việc a. Mà lại Tây Thùy bản thân thì phân ly ở bốn vực bên ngoài. Hắn bị chiếm đóng đối Ngọc Lan đại thế giới tới nói cơ bản không có ảnh hưởng gì. Bởi vì ép căn bản không có người đối cái này nhất vực ôm có kỳ vọng gì. Chỉ là lập tức truyền đến tin tức để bốn vực chấn động. U quỷ đệ thế giới tại Tây Thùy trọn vẹn lưu lại mấy chục vạn bộ thi thể. Tổn thương mấy trăm nghịch thiên cảnh cường giả. Chỉ là Tây Thùy vậy mà lại đối u quỷ đại thế giới đại quân tạo thành lớn như thế thương tổn. Cái này thật sự là có chút khó tin. Đáng chết, người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lực lượng một người tới ta trăm vạn đại quân. U quỷ đệ thế giới cường giả giận không nhịn nổi. Vốn là công hãm Tây Thùy đã là tất nhiên. Nhưng chưa từng nghĩ đến hội bị thương nặng. Mấy chục vạn quân đội đối u quỷ đại thế giới đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. Chân chính để bọn hắn thương tiếc là cái kia mấy trăm tên nghịch thiên cảnh cường giả. Bồi dưỡng một tên nghịch thiên cảnh cường giả cực kỳ không dễ. Không biết muốn hao phí bao nhiêu thiên địa kỳ vật. Bây giờ lập tức tổn thất mấy trăm. Cho dù là u quỷ đại thế giới đều có chút không chịu đựng nổi. U quỷ đại trận bố trí cũng không cho phép có mảy may lười biếng. Lấy cái này nhất vực làm căn cơ từng bước xâm chiếm Ngọc Lan đại thế giới. Không ra trăm năm ngọc này Lan đại thế giới liền sẽ đều rơi tại chúng ta thủ đoạn. Cái kia áo đen, cường giả hư một tiếng. U quỷ đệ thế giới sinh linh căn bản là không có cách sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Ngọc Lan đại lục huyễn cảnh căn bản không thích hợp bọn họ ở lại. Bọn họ phải tại nguyên trên điều kiện tiến hành cải tạo. Công hãm nhất vực, lấy nhất vực làm căn cơ từng bước xâm chiếm Ngọc Lan đại thế giới. Đây là bọn họ tại lần thứ nhất xâm lấn không có kết quả về sau điều chỉnh chiến lược. U quỷ đỉ thế giới cường giả vốn cho là một phương điêu linh đại thế giới căn bản chưa tới sợ. Ý đồ duy nhất một lần công chiếm toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới. Nhưng Ngọc Lan đại thế giới tới lại siêu nhiên bọn họ đoán trước. Túng khiến cho bọn hắn công chiếm đại lượng lãnh thổ, nhưng là cũng tổn thương thảm trọng. Bất lực tái chiến, Long Trần Vũ hình bóng xuất hiện tại Bắc Cương Hàn vực trên không. Có băng đế thủ hộ, cái này nhất vực ngược lại là không có có giống như Tây Thùy như vậy rách nát. Nhưng là cũng tổn thương thảm trọng. Hơn 9 thành thế lực đều bị u quỷ đại thế giới tiêu diệt. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Bờ cực hàn điện chung quanh thủ hộ trận pháp. Thịt thậm chí thượng thần hy phun trào. Lấy thân thể cứng rắn phá tan trận. Băng đế hơi hơi lắc đầu. Chờ nhiều năm như vậy rốt cục đến. Ngươi biết ta sẽ đến. Long Trần Vũ thần sắc ngưng trọng. Trước mắt hắn là viễn cổ đại đế. Lúc trước thức tỉnh thời điểm thì lấy vô địch tư thái buông xuống thế gian. Bây giờ mấy năm trôi qua tất nhiên càng thêm cường đại. Băng đế cười nhạt một tiếng. Mấy năm không gặp thực lực ngươi vượt qua khiến ta giật mình. Cho dù là tại viễn cổ ta cũng chưa từng thấy qua ngươi như vậy anh tài. Long Trần Vũ nhướng mày. Ngươi cái này là chuẩn bị cùng ta ôn chuyện. Ta và ngươi ở giữa cũng không thâm cừu đại hận. Một nữ nhân thôi. Nữ nhân kia đến nay đóng băng. Đã ngươi đến ta liền trở về còn ngươi. Băng đế cười nhạt một tiếng. Chỉ gặp ngón tay hắn một điểm. Một khối băng tinh theo cực hàn điện chỗ sâu bay tới. Bên trong phong tồn chính là hỏa linh nhi. Ông, băng tinh vỡ vụn. Lộ ra bên trong dung nhan tuyệt mỹ. Hô. Long Trần Vũ phát hiện hỏa linh nhi khí tức bình ổn cũng không có đụng phải tổn thương gì không. Nhịn được là buông lỏng một hơi. Nhìn lấy hỏa linh nhi băng đế cũng là thổn thức không thôi. Nếu là khả năng lời nói hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Cửu âm tuyệt mạch vạn năm khó gặp. Nếu là hắn có thể có được, khôi phục hơn phân nửa tu vi, cái này một giới bên trong còn có ai có thể cùng hắn chống lại. Nhưng hổ cung phụng xuất hiện nhưng lại không thể không để hắn bỏ ý niệm này đi. Nam nhân kia thật sự là quá cường đại, liền băng đế đều muốn sợ ba phần. Nếu là không có hổ cung phụng tồn tại, băng đế lại há hội vậy mà dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ Long Trần Vũ thật là mạnh, nhưng là ở trong mắt băng đế vẫn là có khiếm khuyết. Trấn áp Long Trần Vũ cũng không khó khăn. Ngươi là một người thông minh. Bây giờ Ngọc Lan đại thế giới gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngươi sao không ta cực hàn điện, lấy hai người chúng ta chi lực chỉ là u quỷ đại thế giới thì lại đã sao quá thay. Băng đế ném ra, ngoài cành ô liu, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Băng đế ý tốt tại hạ tâm lĩnh. Băng đế như là đã sớm ngờ tới Long Trần Vũ hội kiểu nói này. Cũng không có để ý. Chính là cười cười, u quỷ đại thế giới thế công tại sau một tháng dần dần bình ổn lại. Tản mát bốn vực, u quỷ đại thế giới cường giả cũng tận số về đến Tây Thùy. Song phương tiến vào tương đối bình thản thời kỳ, u quỷ đại thế giới không đi trêu chọc bốn vực cũng không có tâm tư đi thu phục Tây Thùy. Dù sao Tây Thùy đối với bọn hắn tới nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Không đáng vì cái này một cái đằng sau khu vực đáp lên vô số cường giả tánh mạng. Thực tất cả mọi người rõ ràng u quỷ đại thế giới yên lặng chính là tạm thời. Đây là trước cơn bão tố bình tĩnh. U quỷ đại thế giới tại Tây Thùy là đang tích xúc thực lực, ngày sau tất nhiên sẽ xâm lấn bốn vực. Đến lúc đó thì là chân chính không chết không thôi cục diện. Thương vong cường giả chắc càng nhiều. Không sai, mà cho dù biết rõ điểm này, bốn vực thế lực cũng không nguyện ý cái thứ nhất đứng ra. Đã mọi người cũng không nguyện ý, dựa vào cái gì muốn ta làm chim đầu đàn. Không thể không nói đôi lúc nhân tính quái dị, rõ ràng có thể dùng càng nhỏ hơn đại giới thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nhưng là bọn họ lại vẫn cứ từ bỏ, chỉ là những thứ này đều cùng bây giờ Long Trần Vũ không có quan hệ gì. Trời sập xuống có người cao tại đỉnh lấy, hắn còn không đến mức nhận vì cái này Ngọc Lan đại thế giới cần nhờ hắn đến cứu vãn. Nếu thật là như thế, như vậy Ngọc Lan đại thế giới khoảng cách hủy diệt cũng thật không đến bao lâu. Trung ương thánh vực ở mép, một ngọn núi lớn trong lòng núi, nơi này tụ tập mấy trăm người. Biểu ca cái này sao? Ta cảm thấy ta không thể thừa nhận cái này trái tim lực lượng. Long Trấn Phi nhìn trước mắt cái này một khỏa tản ra nhu hòa ánh sáng trái tim nuốt ngụm nước bọt. Đây là song dực thiên sứ trái tim, ẩn chứa tinh khiết thánh quang năng lượng, tại bên ngoài có thể bán đi một cái giá trên trời. Long Trấn Phi thiên phú có hạn, như là dựa theo phổ thông tu luyện phương pháp tu luyện đạt tới động hư cảnh chỉ sợ cũng đã đến đỉnh. Nhưng là nếu là đem cái này một cái thiên sứ chi tâm trực tiếp đánh vào Long Trấn Phi thân thể, có lẽ có khả năng để Long Trấn Phi thực lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt. Chậc chậc chậc, Long huynh ngươi thật cam lòng. Cái này thiên sứ chi tâm nhưng là châu bò bảo vật a. Không bằng bán cho ta, ta cam đoan cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Diệt Thiên nhìn lấy Long Trấn Vũ trong tay bẩn tấm, tắc lấy làm kỳ lạ. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, ngươi cái bí pháp này thật có thể thực hiện, ta thế nào cảm giác có chút không chân thực. Yên tâm, ta Diệt Thiên làm ăn coi trọng là hai chữ thành tín. Ta trang này bí pháp nhưng là kinh qua thực hành chứng nhận, tuyệt đối có thể thực hiện. Không phải vậy ngươi cho rằng những người chim này trái tim vì sao lại đáng tiền như vậy? Diệt Thiên cười nói, cũng không biết cái này Diệt Thiên là thế nào xuất hiện tại Ngọc Lan đại thế giới. Khi hắn xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt thời điểm kém chút đem Long Trần Vũ giật mình. Chỉ là cái này Diệt Thiên thế lực sau lưng không thôi. liền địa ngục đại thế giới đều có thể tới lui tự nhiên. Xuất hiện tại Ngọc Lan đại thế giới ngược lại cũng không có cái gì khóa kinh ngạc. Diệt Thiên mang đến một phần bí pháp, có thể tại trong thời gian ngắn đề bạt một người thực lực. Cần thiết chính là cái kia thiên sứ chi tâm, chính là bí pháp này quá mức thần kỳ, lại có thể để một người bình thường tại trong thời gian ngắn nắm giữ nghịch thiên cảnh cường giả thực lực, để Long Trần Vũ đều có chút khó tin. Nhưng cái môn này bí pháp cũng tồn tại chí mạng thiếu hụt, một đời người cũng chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại một khi sử dụng cả đời này đều không có bất kỳ cái gì máy sẽ tăng lên. Trấn Hưng Bay, ngươi cần nghĩ kỹ, một khi động thủ ngươi về sau tu vi thì cũng không cách nào tăng lên nữa. Long Trấn Vũ ngưng trọng nhìn lấy Long Trấn Phi. Long Trấn Phi cười lắc đầu, biểu ca ta tư chất ta rất rõ, đừng nói là động hư cảnh, ta cảm thấy đạt tới thiên nhân cảnh cũng đã là kỳ tích. Nếu như bí pháp này thật có thể thành công lời nói, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Long Trấn Vũ gật gật đầu, dựa theo trang này bí pháp thuật, huyền diệu phù văn đều dung nhập cái này một cái thiên sứ chi tâm bên trong. Theo Long Trấn Vũ quát to một tiếng, cái này một cái thiên sứ chi tâm dung nhập Long Trấn Phi trong thân thể. Long gia tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy một màn này. Đây là đủ để thay đổi hắn Long gia một khắc. Hào quang màu nhũ bạch phóng lên tận trời, lay động đất trời, thiên sứ chi tâm bên trong ẩn chứa phù văn đều bộc phát ra, dung nhập Long Trấn Phi mỗi một tấc máu thịt bên trong. Một chút mạc danh cảm ngộ cũng dung nhập Long Trấn Phi trong thần hồn. Đây là một đầu song dực thiên sứ cả đời chỗ tinh hoa. Đối phó đạo cảm ngộ, bây giờ đều bị Long Trấn Phi đoạt được. Nhưng một đầu song dực thiên sứ trái tim ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức khủng bố. Long Trấn Phi thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho ta định, Long Trấn Vũ ngón tay một điểm, cuồn cuộn huyền khí tràn vào Long Trấn Phi trong thân thể. Cùng lúc đó lại là một cái thiên sứ chi tâm bị hắn bóp nát. Tinh khiết lực lượng thối luyện Long Trấn Phi thân thể, ngắn ngủi mấy hơi thở, Long Trấn Vũ thì thở hổn hển. Loại này khống chế cực kỳ hao tổn tâm thần. Long Trấn Vũ cảm thấy mình đều nhanh muốn hư thoát. Nghịch thiên cảnh tam trọng, Diệt Thiên cười mỉm nhìn lấy như nhặt được tân sinh Long Trấn Phi. Long Trấn Vũ âm thầm buông lỏng một hơi, nhưng nhìn Long Trấn Phi lại nhịn không được cau mày một cái. Cái này nghịch thiên cảnh không khỏi cũng quá yếu một điểm. Long Trấn Vũ được chứng kiến không ít nghịch thiên cảnh cường giả, nhưng là không hề nghi ngờ Long Trấn Phi là hắn gặp qua yếu nhất nghịch thiên cảnh. Vô luận là đang thân thể vẫn là tại huyền khí tu vi phía trên đều rất yếu. Chính là miễn cưỡng đạt tới nghịch thiên cảnh cánh cửa a. Dù sao đây là cưỡng ép đề bạt, cũng không là chính hắn tu luyện được, chỉ có thể đến tình trạng như thế. Diệt Thiên nói ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu, có thể trực tiếp tăng lên tới nghịch thiên cảnh vốn là rất nghịch thiên. Nếu như còn có thể để người này tại nghịch thiên cảnh bên trong ngạo thị quần hùng lời nói, vậy bọn hắn còn tu luyện cái rắm a? Trực tiếp đi mua một cái thiên sứ chi tâm không phải là được rồi. Tuy nhiên Long Trấn Vũ đối Long Trấn Phi thực lực có chút không vừa ý, nhưng là Long Trấn Phi mình quả thật ngạc nhiên không thôi. Đây cũng là nghịch thiên cảnh. Hiện tại hắn cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực một kiếm chém ra một ngọn núi. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Đây hết thảy đều giống như mộng cảnh. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Vốn là hắn không định vận dụng loại bí pháp này, mà bây giờ Ngọc Lan đại thế giới chính là thời buổi rối loạn, cũng không đủ thực lực, liền tự vệ đều không thể làm đến. Cái này một loại bí pháp, tuy nhiên tại trong thời gian ngắn đề bạt Long Trấn Phi thực lực, tuy nhiên lại cũng đoạn tuyệt hắn tu luyện chi lộ. hắn cả một đời thành tựu cũng chỉ có thể giới hạn ở đó. Thì liền Long Trần Vũ cũng không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.